Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 91, trận đấu Cilic Jim gặp gỡ Corina. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại Ryu đang có mặt tại Cilic Jim. Ryu đẩy cửa rồi bước vào trong gym. Mọi người đến đây có việc gì không? Trợ lý, à em đến đây là để thách đấu gym. Được, nếu vậy thì đi theo ta. Nói trước là muốn thách đấu gym thì phải vượt qua dược thử thách của quán chủ đấy. Trợ lý của Grant vừa đi vừa giải thích về thử thách của gym và họ đã tới được nơi thử thách. Trợ lý của Grant chỉ về nơi thử thách. Đây là thử thách mà gym đặt ra và cậu phải leo lên được trên đó. Và Grant quán chủ đang ở trên đó chờ cậu. Trợ lý, ta biết rồi, vậy ta bắt đầu leo lên đây. Ryu, anh phải cẩn thận nhé. Valerie, mọi người yên tâm đi. Anh không có vấn đề gì. Nói xong Ryu bắt đầu leo lên trên. Việc leo núi này đòi hỏi người leo núi phải bám chắc vào, nếu không sẽ ngã xuống, và đồng thời cũng phải lựa chọn chỗ leo lên và chỗ đứng, vì chỗ này được thiết kế là sẽ vài chỗ rơi xuống những vách đá nếu không chọn chỗ đặt chân kỹ lưỡng để có thể leo lên tiếp. Một lát sau Ryu đã đặt chân đến sân thi đấu, Grant đã chờ sẵn ở đó. Chào mừng đã đến Cilic Gym, và tôi là Grant, chủ gym của nơi này. Grant, xin chào Grant, tôi tên Ryu, là người đến thách đấu gym. Trận đấu sẽ là 3 versus 3 được chứ? Pokemon đầu tiên của ta là Binnacle. Grant, vậy thì Frogadier, ngươi xuất chiến đi. Ryu, cậu trước công. Grant, Double Tầm rồi Quick Attack rồi Ice Punch. Rock Slide cản trở lại rồi Hydro Pump công kích. Grant, tiếp tục tiến lên Frogadier Ice Punch công kích. Hydro Pump trực tiếp trúng Frogadier nhưng mà nó vẫn không hề hấn gì và tiếp tục tiến lên công kích Binnacle khiến nó bị đau. Rock Tom phong tỏa hành động của nó rồi It Quake. Grant, Nice Slash rồi Water Pump. Cái gì? Grant, Frogadier dùng chiêu bất ngờ khiến cho Grant nhất thời không phản ứng kịp để ra chỉ lệnh cho Binnacle và nó một lần nữa bị thương. Tiếng kêu đau đớn của Binnacle làm cho Grant lấy lại bình tĩnh của mình và tiếp tục chỉ huy Binnacle chiến đấu. I-beam công kích xuống mặt đất. Grant, lần này Frogadier không có để ý và nó chạm vào mặt băng rồi trượt té đi. Ngay lúc này It Quake rồi Rock Slide. Grant, rất tốt chiến thuật nhưng mà vô dụng. Pao xuống mặt đất rồi Quick Attack tiếp cận nó dùng cắt. Binnacle dùng It Quake thì Frogadier Pao cũng đập xuống mặt đất, hai cỗ song lãnh va chạm rồi triệt tiêu nhau ở khu vực quang Frogadier rồi nó vận dụng Quick Attack. Lại gần được Binnacle và cắt trúng mục tiêu. Binnacle thương quá nặng và phải liên tục gánh chịu nhiều sát thương từ các đòn tấn công nên nó đã không thể tiếp tục chiến đấu tiếp. Grant thu hồi lại và gọi ra Pokemon thứ hai của mình. Ra đi ô nhi, Grant, trở về đi Frogadier, ta chọn ngươi Sligoo. Ồ, không ngờ cậu lại có Sligoo chuẩn thần vùng Kalos này, để xem thực lực của nó thế nào. Grant, chẳng phải đánh rồi sẽ biết sao Grant quán chủ. Được vậy thì ô nhi dùng đích rồi Iron Tail. Grant, Dragon Den rồi Agility. Liên tục di chuyển để ô nhi không thể biết ngươi ở đâu. Chiến thuật tuyệt đấy nhưng mà ô nhi ở dưới đất dùng It Quake. Grant, Ryu nghe Grant nói vậy thì cũng kinh ngạc nhìn Grant, đây chẳng phải là tự tổn thương mình 800 đối thủ 1000 sau. Và Sligo quả nhiên là bị thương bởi chiêu vừa rồi của ô nhi, đồng thời ô nhi cũng chui ra khỏi mặt đất. Grant quán chủ chiến thuật là không sai nhưng mà Grant đã quên hết một điều. Diantha, Dragon Rick tấn công. Đó là ô nhi cũng bị thương và nếu tấn công ngay lúc nó trồi lên thì sẽ khá nhiều thương tổn cho ô nhi. Ryu rất biết cách lợi dụng điều này. Diantha, ô nhi vừa mới trồi lên khỏi mặt đất thì trúng đòn và bị thương khá nặng vì đòn Dragon Rick đã được tăng cường Dragon Den từ trước rồi. Nguy rồi ô nhi, ngươi không sao chứ? Grant, Oni do ở dưới đất dùng ít quét thì đã tự tổn thương mình rồi giờ lãnh thêm đòn Dragon Rig khi được upgrade lên nữa nên thương càng thêm thương. Một chiêu quyết thắng thua đi Ryu. Gran, như mong muốn. Oni Hyper Beam, Gran, Dragon Den rồi Dragon Pao. Cả hai Pokemon đều biết đã đến thời khắc quyết định nên chúng cũng không thả chiêu ra ngay và tích lũy năng lực cho đòn cuối cùng. Thả, phóng, X2. Rồi hai Pokemon cũng thả ra tuyệt chiêu của mình mà đã tích lũy năng lượng. Hai chiêu Hyper Beam và Dragon Pao va chạm nhau trên không, cả hai đều ở thế cân bằng rồi Dragon Pao có dấu hiệu yếu thế nhưng mà Ryu có thể để như vậy sao? Dragon Den lần nữa và bao phát ra lực lượng của ngươi Siêu Gu. Siêu Gu nghe Ryu cổ vũ như vậy và nó cũng không để Ryu thất vọng, trên người nó tỏa ra bạch quang rồi từ từ lớn dần lên để rồi xuất hiện lần nữa là Gumi. Dragon Pao cũng đạt được đề thăng và ép ngược lại bắn về phía Oni. Sau ba ép gẳng co nhau, Dragon Pao xông phá Hyper Beam rồi gào hét hướng về Oni bắn đi. Gran nhìn thấy tình hình không ổn lập tức tránh đi và thu hồi lại Oni. Một lúc sau khói bụi tán đi vào phía sân đấu của Gran, bức tường sau lưng bị bắn thủng một cái lỗ to và sắt thép xung quanh bị nung chảy đi. Thảo một chiêu Dragon Pao mạnh mẽ. Ta vẫn không chịu thua đâu. Ra đi Golem. Gran, trở về thôi Gumi. Ngươi xuất chiến đi Zeraora. Trợ lý đảm nhiệm trọng tài nhìn thấy cũng kinh sợ rồi tiếp tục cho bắt đầu trận đấu. Golem xông lên dùng Fire Punch. Gran, Thunder Punch đánh trả rồi Iron Tail. Lại là so đấu lực lượng tiếp tục và Golem rơi vào thế ý. Gran thấy vậy liền đổi sách lược. Golem dùng Rollout. Gran, Quick Attack và Agility liên tục tránh né. Rollout khiến cho tốc độ của Golem tăng lên nhanh chóng và Zeraora cũng liên tục tránh né lấy. Gran canh chuẩn thời cơ. Dừng lại Rollout dùng Giga Impact. Gran, Quick Attack lần nữa tránh thoát. Zeraora hiểm lại càng hiểm tránh được Golem công kích đến. Hyper Beam cản nó lại rồi lao tới dùng Fire Punch. Gran, Brick Break cản phá nó. Hai Pokemon tiếp tục lao vào nhau và từng quyền đánh lên người đối phương. Dùng Rollout rồi Giga Impact. Gran tiếp tục dùng lại chiêu cũ. Một chiêu dùng lại không có tác dụng đâu. Quick Attack rồi Agility. Gran không hiểu Ryu định làm gì. Làm đi Golem. Gran, Ryu thấy vậy thì mỉm cười. Tổ hợp kỹ năng đi Zeraora. Cái gì? Gran, Extreme Speed rồi Voltaco cuối cùng Dynamic Punch. Tốc độ của Zeraora đã rất nhanh rồi giờ thêm như vậy nữa phối hợp với Dynamic Punch thì trực tiếp làm cho Golem mất đi năng lực đối chiến. Gran thu hồi lại Golem rồi lấy ra huy hiệu đưa cho Ryu. Tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu. Vùng đất Kalos. 2.8. Phần thưởng. Một lần rút thưởng. 1000 hối đoái. Ryu từ biệt Gran rồi bước ra khỏi Silic Gym. Khi nhóm của cậu đi đến trung tâm Pokemon thì thấy rất nhiều người tụ tập tại sân đấu và hò hét liên tục. Lucario dùng Dynamic Punch công kích. Corina, tránh ra Lít Leo rồi dùng Fire Blast. Quần chúng, Lucario chúng đòn ngã xuống không thể chiến đấu tiếp. Corina thấy vậy cũng thu hồi Lucario rồi ngồi ở đó lẩm bẩm. Những người xung quanh thấy trận đấu đã kết thúc thì cũng tản đi. Còn Corina vẫn lẩm bẩm. Ta lại thua nữa rồi. Ta thật vô dụng mà. Corina. Này, nếu không đưa Lucario đi chữa trị thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của Lucario đấy. A, cảm ơn đã nhắc nhở. Corina lúc này mới giật mình vội cầm Pokebo Lucario chạy trung tâm Pokemon. Sau đó nhóm của cậu cũng vào trung tâm Pokemon và Ryu có nhìn thấy sắc mặt lo lắng của Valerie nên cậu biết nàng có chuyện muốn nhờ mình. Cách chương.